Dragon Uôn, chương 145, nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện nghiên cứu của giáo sư Ốc không quá rộng, nhà chỉ rất rộng mà thôi. Các loại môi trường nhân tạo tự nhiên đủ cả, có vô số các loài Pokemon được nghiên cứu do khắp nơi gửi về đây. Hầu hết đều là Pokemon có chủ. Kira thả Pokemon ra cho chúng chơi đùa một lúc. Tuy nhiên Snivy thì bản tính kiêu ngạo không nói. Charmeleon vừa mới tiến hóa xong cũng không muốn chơi với bọn trẻ trâu này. Bỗng một thân ảnh thu hút sự chú ý của cả hai, một con Pokemon hệ rồng. Charmeleon nhanh chóng tiến tới con Pokemon nó cho là mạnh này và bắt đầu khiêu chiến nó. Snivy chán quá đành phải đi theo xem Charmeleon chiến đấu, nó cũng không muốn vào lại Pokebo ngay lập tức. Giáo sư Oak, đây là tài liệu về một thuộc tính mới của Pokemon, cháu cùng giáo sư Juniper đặt là Fairy. Tư liệu có ghi rõ trong đây, mời ngài xem thử. Ừm, được rồi, xem nào, giáo sư Ốc cũng vào loại nghiên cứu cuồng, bởi vậy nên tư tưởng lấy thân từ skill Pokemon mới ra đời. Càng xem giáo sư Ốc càng bất ngờ, sau một tiếng thì ông đóng máy tính lại rồi quay sang phía Akira. Yo, đây có lẽ là một phát hiện vĩ đại đó. Hệ Fairy à, xem ra hệ Dragon cũng đã có khắc tinh rồi. Tài liệu bác đã xem qua rồi, chuyện này ta sẽ công bố, à không, ta sẽ lấy danh nghĩa sở nghiên cứu của con bé Oria. Được rồi, cảm ơn cháu đã cất công lặn lội tới đây, ta định tặng cháu một con Pokemon khởi đầu ở Kanto nhưng xem ra là không cần rồi. Giáo sư Ốc nhìn về phía con Charmeleon nằm bẹp dí cười to. Akira cũng chú ý tới con Pokemon khác lạ gần đó, một con Pokemon to lớn, toàn thân màu vàng cam, có đuôi và cánh, đầu chọc có hai cái như sợi dây bên trên. Đó là một con Dragonite, hệ rồng nên sức mạnh của nó là không thể coi thường. Chả vậy mà Charmeleon lại nằm bẹp dí thế kia, có lẽ là do khiêu chiến thất bại đây mà. Akira cũng bước ra xem xét tình hình, cậu lấy ra một ít trái berry hồi phục ra cho Charmeleon ăn, nó nhanh chóng lại phởn, được. Được rồi, Charmeleon, người chưa phải đối thủ của Dragonite đâu, chúng ta vẫn cần phải luyện tập nhiều lắm. Nghe vậy Charmeleon hơi thất vọng nhưng nó cũng biết đây là sự thật. Growl, được rồi, khi nào mạnh lên hãy về đây khiêu chiến lại Dragonite một lần nữa cũng không muộn đâu. À, nhớ ra rồi. Lại đây Akira, Kun, ta có quà tặng cháu rồi. Giáo sư Ốc dẫn Akira vào lại phòng nghiên cứu. Phòng ấp trứng ở đây cũng có, tuy không quá nhiều nhưng cũng phải gần chục quả trên kệ. Giáo sư Ốc đi quanh nhìn trên dưới rồi bỗng cầm ra một vật. Đây là trứng của Dragonite. Một con Dratini đấy, có hai quả nhưng quả trước nở sớm đã bị thằng cháu ta là Gary lấy đi rồi. Con quả này nở muộn hơn thôi. Đây coi như là quả gặp mặt nhé. Không cần phải lo nghĩ nhiều, dù sao cháu cũng tin tưởng giao cho ta về phần tài liệu cơ mà. Dạ vâng, vậy cháu sẽ chăm sóc nó thật tốt ạ. Akira biết phần lớn nguyên nhân có lẽ là do cậu có quan hệ với Orion nên mới được tặng quà khủng như này. Bỗng một tiếng nói vọng từ ngoài vào. Giáo sư Ốc, cháu đến để nhận Pokemon ạ. Một thiếu niên bước vào, khuôn mặt thì không thể nào quen thuộc hơn nữa. Ồ, là Satoshi đó hả? Tên anh là Asti Phỏng. Cháu đến muộn mất rồi, ba con Pokemon đã được chọn xong rồi. Cái tội ngủ muộn cơ. Hề, thật à, chết tại hôm qua cháu vui quá không ngủ được nên. Thôi được rồi, vào đây còn một con Pokemon này thôi. Akira không khỏi cảm thán, Gary Ốc cháu giáo sư vừa ra đời đã xe hơi mỹ nữ có chuẩn thần Dratini làm Pokemon đầu tiên. Riêng ông thánh xa này thì được nhận hẳn y thần làm bạn đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên này đúng là sinh ra để cho nhau, lúc thì bán hành cho thần thú, lúc thì ăn hành bởi Pokemon hoang, thật là lên xuống bất thường. Akira ôm quả trứng Dratini rồi đứng lại xem mặt Pi thần. Pikachu, ra sao, cơ hội này đâu dễ đâu. Một con Pokemon màu vàng sọc đen, hai má có hai hình tròn đỏ dễ thương. Nhìn nó quả thật không khác những con Pikachu khác là mấy. Thế nhưng tiềm lực nó lại rất phi thường, không thể đo được. Bỗng khối Rubik Mini đeo trên cổ cậu chiếu một tia sáng nhỏ tới phía Pikachu. Không một ai nhìn được như thể nó tàng hình vậy, thậm chí cả Pikachu cũng không biết việc mình bị soi. Ngay sau đó Akira cũng được giáo sư Ốc mời lại ăn bữa trưa với mọi người, Ash nhận được Pikachu cũng cáo từ rời đi. Trại hè Pokemon tổ chức hàng năm cho lứa trainer tân sinh do chính giáo sư Ốc là người khởi xướng và điều hành với mục đích giúp trẻ em dễ dàng sớm làm quen với Pokemon hơn. Thấy sao hả, tuyệt vời chứ, giáo sư Ốc kể bằng giọng khá tự hào. Vâng, tham quan hết một buổi chiều, đến lúc Kirito phải chia tay mọi người rồi, đặt chiếc lồng ấp bảo vệ Pokemon ép vào lồng xe. Dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng, Serena là người tiễn cậu. Cậu sẽ tới thăm tớ chứ? Ừm, Carlos phải không? Tớ cũng định tới đó một chuyến mà nên đừng lo. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Bye, bye bye, đi đường cẩn thận, tuy không muốn nhưng hai người đều phải chia tay nhau tại đây rồi. Akira tăng tốc rồi phóng chiếc qua những tán cây để đi xuống thành phố. Rồi, San, làm ơn giúp em hồi phục hai con Pokemon này. Akira đã tới trung tâm thành phố, cậu đang vạch kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Chờ Sunnivy tiến hóa lên Servile rồi sẽ tiến tới đánh đạo quán. Akira bỗng nghe thấy tiếng bàn tán ở bàn kế bên. Đại ca à, con Caterpie của ngươi bao giờ mới hóa thành Butterfly được vậy? Một tên nhóc nói, mẹ kiếp, cái game làm ăn như cước ý ta biết sao được, chúng nó khởi đầu toàn là Charmander, Squirtle, Bulbasaur, không thì cũng Pixie, Rattata. Càng nhìn con Caterpie này càng chán, Hines. Giọng nói mang nặng nỗi uất ức khiến không ít người để ý, Hines. Đành chịu thôi, người ta là player có cabin mà, mình chỉ có mũ giáp làm sao đo được với họ. Đành chịu thôi, nói cũng phải, game Pokemon World này cứ quảng cáo thắng bại tại hên xui mà sao ta vẫn thấy cứ pay to win thế đéo nào ấy. Đại ca nói đúng, mà hai ta cũng phải đi nhanh thôi, không hết chỗ farm quái bây giờ. Game mới Open Beta hôm nay nên đông lắm, không cẩn thận là thụt lùi luôn như chơi đấy. Ừ đi thôi, mau lên, gọi cả bọn thằng đen nữa. Vâng, Akira ngồi nghe hết câu chuyện, cậu không biết hai người này đang nói cái méo gì nhưng có vẻ giống như hai người đang chơi một loại game nào đó. Mà kệ đi, mình đâu có rảnh đâu, còn phải chờ Sunnivy tiến hóa nữa chứ. Nói xong Akira quyết định đi ra bãi sân tập, ở đấy có khá nhiều huấn luyện viên nên có lẽ cả hai con Pokemon của cậu sẽ vớt thêm được khá kinh nghiệm đây. Squirtle, tránh ra rồi dùng Water Gun. Đòn vai whip của Sunnivy bay nhanh tới như hai con rắn đang chờ trực bắt lại con mồi của mình. Khá khen cho trainer của Squirtle cũng khá tỉnh khi ra lệnh kịp thời cho Pokemon của mình né ra, ngay sau đó một luồng ánh sáng hội tụ trong mồm Squirtle. Sunnivy, Magical Leap, hãy cắt phăng chỗ nước ấy đi. Những chiếc lá như những chiếc shuriken bay nhanh trên luồng nước thành nhiều phần khác nhau rồi cứ thế bắn về phía Squirtle. Bù ưm, trận đấu kết thúc, người thắng cuộc là trainer Akira. Trọng tài vừa hô cũng là lúc đối thủ của Akira thu hồi lại Pokemon rồi bước nhanh tới chỗ Pokemon Center. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này mạnh dữ, huầy huầy, vậy là liên tiếp 20 ván rồi đúng không? Không chỉ có con Charmeleon mạnh mà con Sunnivy của hắn cũng không phải dạng vừa đâu. Mẹ nó, một cái NPC đã mạnh vậy. Vậy thì mấy tên Gym Leader Tứ Thiên Vương rồi mấy kẻ thắng Champion còn mạnh như nào nữa? Còn có để player sống không nữa? Không để ý tới đám đông xung quanh, Akira quyết định về nghỉ ngơi, cả cậu và hai Pokemon đều đã mệt lử rồi. Tuy vậy nhưng cảm giác Sunnivy cùng Charmeleon cũng lấy được không ít kinh nghiệm qua những trận đấu đâu, mai tiếp. Giờ thì đi ngủ thôi, cách chương.